Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1472, chương 1450, thập hung lại hiện ra. Ngươi còn chưa động thủ sao? Nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mi Hawk khóe miệng hơi hơi vung lên lau một cái đường cong. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra lau một cái nhàn nhạt nụ cười. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong có nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Mặc dù bây giờ là đánh chết ngươi tuyệt hảo thời cơ, nhưng là đi qua trước đó cái kia một phen thảm liệt chi chiến, hiện tại ngươi sớm đã là nỏ mạnh hết đà, chẳng qua là dựa vào một cỗ kinh khí gượng chống lấy a. Bổn tọa tuyệt sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho dù là muốn giết ngươi cũng là quang minh chính đại, đường đường chính chính, ta sẽ dùng kiếm trong tay chứng minh. Diana nàng cũng không có nhìn lầm người. Kiếm Hoàng Mihawk chậm rãi nâng tay lên bên trong nghịch lân kiếm. Trong mắt hiện ra một tia nhớ lại, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm dứt khoát thanh âm. Âm thanh thiên nhiên ba cho tới nay thú liệp chi thần Diana đều nhìn kỹ lấy Kiếm Hoàng Mihawk. Cho là hắn là mạnh nhất, đáng giá nhất dựa vào, đáng giá phó thác trung thân nam nhân. Đã từng Kiếm Hoàng Mihawk không hiểu thú liệp chi thần Diana đối với hắn phần cảm tình kia cùng cao ngạo chấp nhất, thế nhưng là bây giờ Kiếm Hoàng Mihawk lại là từ từ minh bạch phần cảm tình kia, đó là trừ sùng bái cùng ái tình bên ngoài một loại vô tư tín nhiệm. Nàng thú liệp chi thần Diana tin tưởng hắn Kiếm Hoàng Mihawk có thể trở thành mạnh nhất người, nếu là thả trước kia, Kiếm Hoàng Mihawk tuyệt đối sẽ ở thời điểm này đối Lam Phong xuất thủ. Bởi vì đây là tốt nhất xuất thủ thời cơ. Trước kia hắn vì đạt được đến mục đích, có thể không từ thủ đoạn, thậm chí tại Hắc Hải bố trí xuống kinh thiên ván cờ, không tiếc làm cho hắn đông đảo tâm phúc thủ hạ đều bởi vì hắn vương đồ bá nghiệp mà vẫn lạc. Thế nhưng là, hiện tại Kiếm Hoàng Mihawk lại sẽ không làm như vậy. Hắn không biết có thể cô phụ chết đi thú liệp chi thần Diana đối với hắn tín nhiệm cùng ỷ lại. Hắn cho dù là vì Diana báo thù, cũng muốn đường đường chính chính cùng Lam Phong nhất chiến, hướng về chỗ có người chứng minh. Nàng Diana ánh mắt cũng không sai. Cho nên, ở thời điểm này, Kiếm Hoàng Mihawk không biết ra tay với Lam Phong. Nghe vậy, Lam Phong hơi sững sờ, trên mặt hiện ra lau một cái hoảng hốt. Hắn không nghĩ tới Kiếm Hoàng Mihawk sẽ nói ra lời nói như thế đến. Càng không nghĩ đến hắn hội nhấc lên thú liệp chi thần Diana. Ngẩng đầu, nhìn lấy tay kia cầm nghịch lân kiếm Kiếm Hoàng Mihawk, nghĩ đến bị hắn chém giết thú liệp chi thần Diana, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm phức tạp. Hắn hiện tại có thể cảm thụ cùng cảm nhận được Kiếm Hoàng Mihawk tâm tình cùng quyết tâm. Khi hắn chính là trịnh trọng gật đầu, miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp đến, bất luận khi nào, người muốn theo ta nhất chiến, ta đều phụng bồi. Khục khục, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, cả người hắn chính là ho kịch liệt thấu lên, đại lượng đen nhánh máu tươi thì là theo khóe miệng của hắn tràn ra. Chính như Kiếm Hoàng Mihawk nói tới như vậy, liên tục chiến đấu đã để được hắn chịu không được nhẹ nội thương. Riêng là theo thần chi tử Adam nhất chiến, linh hồn hắn cùng thân thể bị cực lớn bị thương. Nghe được Lam Phong lời nói, Kiếm Hoàng Mihawk nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đại nhân, ngài thế nào? Ngài không có việc gì nhi a? Ngược lại là một bên mặt lạnh sát thần Deidara vội vàng chạy đến Lam Phong trước mặt, theo hắn trong túi quần móc ra một bình thuốc chữa thương đến, một mặt lo lắng nói: Đại nhân, đây là đại lực hoàn thần đan, đối với nội thương có cực lớn chữa trị tác dụng. Giờ khắc này, mặt lạnh sát thần Deidara hồn nhiên quên hắn bị đánh thương tổn thời điểm. Phục dụng cái đồ chơi này không có hiệu quả lớn lắm, cuối cùng vẫn là Lam Phong giúp hắn liệu thương, áp chế xuống thương thế đây. Mặt lạnh sát thần Deidara lời nói vẫn chưa nói xong, chính là bị Lam Phong vung đoạn. Hắn theo trong túi quần móc ra một bình linh tuyền dịch từng ngụm địa uống. Theo linh tiền dịch cửa vào, trong cơ thể hắn mỏi mệt thì là quét sạch sành xanh. nội thương cũng tại lấy chậm chạp độ chữa trị. Lam Phong hành động này làm cho mặt lạnh sát thần Deidara xấu hổ vạn phần. Hắn lúc này mới nhớ tới Lam Phong giúp hắn liệu thương thần kỳ một màn. Chư vị, cho dù nơi này vấn đề giải quyết, như vậy chúng ta thì cùng một chỗ cộng tham cái này viễn cổ mật tàng đi. Thấy thế, một bên thiên hậu Hera thì là cất bước đi tới. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra mê người mỉm cười. Điều mở miệng cười, nghe được thiên hậu Hera lời nói. Một bên hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Mật tàng sớm tại chúng ta tới trước đó liền đã mở ra. Thậm chí, cổ ma nhất tộc số lớn cường giả sớm đều đã tiến vào bên trong. Nếu là chúng ta lại không đi vào, chỉ sợ đến lúc đó bên trong đồ, vật liền bị. Cái gì? Cổ ma nhất tộc số lớn cường giả đều đã đi vào. Nghe được hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư lời nói, huyết y kiếm sĩ, man thần Wilker bọn người thì là một mặt giật mình cùng khó coi địa mở miệng. Cái này là lúc nào sự tình? Chúng ta làm sao không biết? Kiếm hoàng Mihawk cùng Lam Phong tại thời khắc này cũng là không khỏi đem ánh mắt rơi tại hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư trên thân. Nghe vậy, hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư thì là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Tại trước khi tới đây chúng ta gặp phải một nhóm cổ ma tập kích. Bên trong có lấy 3 tên cổ ma thống lĩnh cùng một vị cổ ma trưởng lão. Chúng ta theo bọn họ trong miệng biết được tại bọn họ cổ ma nhất tộc sớm đã nhìn chằm chằm cái này. Mật tàng, đồng thời biết rõ biết không ít bí mật, mà thông hướng cái này mật tàng hết thảy có 3 khu cửa vào. Bên trong một chỗ tại cổ ma nhất tộc Táng Cốt Sơn. Mặt khác một chỗ thì là tại Vạn Ngạc Thâm Uyên. Cuối cùng này một chỗ chính là chúng ta nơi này đại môn. Theo dự đoán của ta, tại mật tàng mở ra thời điểm, bọn họ cổ ma nhất tộc chỉ sợ sớm đã tiến vào bên trong. Nghe nói hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư lời nói, Lam Phong ánh mắt lẫm liệt, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu quả thật như hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư nói tới như vậy, tại Vạn Ngạc Thâm Uyên cũng có được tiến vào mật tàng cửa vào lời nói. Như vậy nếu như Lang Vương Tần Dương bọn họ không có sinh ý bên ngoài còn sống lời nói, tất yếu cũng có thể có cơ hội tiến vào cái này dây núp bên trong. Mà lại, lấy Lam Phong đối Lang Vương Tần Dương cùng ẩn Long Tô Việt Phượng bọn họ giải, bọn họ tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị xử lý. Nhất định còn sống. Ngay sau đó, Lam Phong không chút do dự mở miệng. Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta cũng tranh thủ thời gian đi vào đi. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự cất bước dẫn đầu hướng về kia đóng chặt mật tàng đại môn bước đi. Ai? Vân vân. Nguy hiểm. Nhìn thấy Lam Phong hành động này, thiên hậu Hera sắc mặt không khỏi biến đổi. Tại thời khắc này không chút do dự mở miệng. Hiu hiu hiu, thiên hậu Hera lời nói còn chưa kịp vừa dứt, Lam Phong chính là xòe bàn tay ra đẩy ra mật tàng cung điện đại môn. Tại mở cửa lớn ra trong nháy mắt, vô số mũi tên lại là trong lúc đó theo trong cửa lớn nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong cuốn tới, lít nha lít nhít, căn bản là người vô pháp né tránh ra tới. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi thì là ra hừ lạnh một tiếng. Lôi đình địa tâm hỏa theo hắn mặt ngoài thân thể phun trào mà ra. Tại những mũi tên đó tiến đến trong nháy mắt, đem hắn thân thể bao vây. Bạch bạch bạch, thế nhưng là, một chút trong nháy mắt, Lam Phong sắc mặt lại là trong lúc đó kịch biến. Bởi vì những mũi tên đó vậy mà quỷ dị xuyên thấu hắn thân thể. Sau đó chậm chậm tiêu tán, không có ở trên người hắn lưu phía dưới bất kỳ vết thương nào. Mà linh hồn hắn lại truyền tới đau đớn một hồi, làm cho Lam Phong một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân hình. Trên gương mặt hiện ra lau một cái trắng xám. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Quay đầu đem ánh mắt rơi vào thiên hậu Hera trên thân. Lam Phong không khỏi trầm giọng mở miệng. Những mũi tên đó chính là không biết từ năng lượng gì ngưng tụ mà thành. Nó với thân thể người không thể tạo thành bất luận cái gì trực tiếp thương tổn, nhưng lại có thể thương tổn linh hồn. Nghe vậy, Thiên hậu Hera không khỏi trầm giọng mở miệng. Trước đó chúng ta cũng có người đi thử qua. Cuối cùng lại là những thứ này mũi tên vỡ nát linh hồn chết đi. Nếu không có Tyrant đại nhân thực lực ngươi hơn người. Chỉ sợ. Cho nên chúng ta mới hội tụ ở đây chậm chạp không có tiến vào. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hiển nhiên không nghĩ tới bây giờ mật tàng chi địa đã mở ra. Thế nhưng là tiến vào mật tàng lại là như vậy khó khăn. Chẳng lẽ các người cũng không có cách nào? Lam Phong nhướng mày. Ngay sau đó đem ánh mắt rơi vào kiếm hoàng Mihawk bọn người trên thân. Mở miệng hỏi. Chúng ta trước đó đã thử qua. Cưỡng ép đi vào là không được. Chúng ta trước đó theo kiếm hoàng đại nhân giết đi vào quá. Sau cùng lại là bất đắc dĩ bị bước đi ra. Cường công là không được. Chỉ có nắm giữ mật tàng chìa khóa chính thức mở ra mật tàng mới có thể thuận lợi tiến vào. Thiên, hậu Hera mỉm cười. Một đôi mắt đẹp hiếu kỳ đánh giá Lam Phong. Điều mở miệng cười nói. Tyrant đại nhân ngài không chỉ có đạt được lôi đình đế tâm liên. Mà lại đại ma cổ chát cũng tránh thoát phong ấn. Chắc hẳn đại nhân ngài nên được đến đáy hồ mật tàng chìa khóa a. Nghe vậy, Lam Phong trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Ta thật là tại đáy hồ đạt được một cái mật tàng chìa khóa. Nghe nói Lam Phong trả lời, thiên hậu Hera bọn người trên mặt đều là hiện ra lau một cái nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Vội vàng thanh âm càng là theo thiên hậu Hera miệng bên trong truyền ra. Đã Tyrant đại nhân thu hoạch được mật tàng chìa khóa. Như vậy còn mời Tyrant đại nhân xuất ra mật tàng chìa khóa đem mật tàng chính thức mở ra. Tốt, Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không có chút nào kéo dài. Hắn theo trong túi quần đem theo trong băng cung thu hoạch được long văn chìa khóa cho lấy ra. Tyrant đại nhân. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Ngài đem mật tàng chìa khóa cắm ở cái địa phương này mật tàng liền sẽ chính thức mở ra. Nhìn thấy, Lam Phong trong tay cái kia kim quang lóng lánh long văn chìa khóa. Thiên hậu Hera mỹ lệ trên gương mặt hiện ra không che giấu chút nào kinh hỉ. Bước nhanh đi đến Lam Phong trước mặt. Chỉ đại môn một bên cái kia đặc biệt lỗ khóa chốt mở miệng nói ra. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, cầm lấy mật tàng chìa khóa đi đến bên cửa, đem long văn chìa khóa cắm vào lỗ khóa, ngay sau đó nhẹ nhàng địa vặn một cái, răng rắc, kẹt kẹt, ầm ầm, theo Lam Phong động tác này, cơ giới cùng bánh răng chuyển động thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Sau đó cả vùng tại thời khắc này đều ầm vang ở giữa run rẩy lên, giống như sinh cự đại ma chấn, thanh thế to lớn. Tại Lam Phong bọn họ cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chung quanh địa hình sinh to lớn cải biến. Cái kia tòa khổng lồ mật tàng cung điện giống như một tòa cơ giới chi thành bắt đầu nhanh chóng vận. Chuyển, mặt đất bắt đầu tầng tầng sụp đổ. Lõm, hình dạng mặt đất bắt đầu sinh to lớn cải biến. Nguyên bản cái kia tòa khổng lồ mật tàng cung điện vậy mà tại thời khắc này chậm rãi biến mất. Chỉ có bánh răng chuyển động. Cơ giới vận chuyển thanh âm liên tiếp không ngừng mà vang lên. Tựa như nơi này cả vùng đều là từ vô tận nham thạch cho liều gom lại. Cuồng sa bay múa, năng lượng ngang dọc gào thét. Chờ tất cả mọi thứ đều đình chỉ lúc. Đã là tại một ngày sau đó. Một cái to lớn lòng đất cự hồ chính là hiện lên ở Lam Phong bọn họ trong tầm mắt. Tại cự trên hồ, ngừng lại từng chiếc chiến thuyền màu đen. Chiến thuyền phía trên. Từng đạo tản ra ngập trời ma khí bóng người giống như hung hãn thủ vệ thẳng tắp mà đứng. Bọn họ chính là cổ ma nhất tộc. Tại trung tâm hồ nước, một đầu có chừng một chiếc so viễn dương vòng còn muốn to lớn. Giống như một hòn đảo nhỏ. Bộ dáng theo huyền vũ có mấy cái phần tương tự hung thú bị vô số tản ra nồng đậm ma khí sơn xiềng. Xích màu đen quấn quanh trấn áp. Đó là... Long hoàng dưới trướng thập đại hung thú một trong. Vạn năm huyền quy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.